Diễn nghĩa Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển 3 1. Phật Hiển Minh Lục Nhập. Đức Phật bảo Ngài A Nan: A Nan, tại sao gọi lục nhập vốn ở tánh chân như màu nhiệm của Như Lai Tạng? 2. Hiển Minh Nhãn Nhập. Đức Phật dạy: A Nan, như mắt thanh tịnh chăm ngó mà sanh ra mỏi mệt, thấy các tướng hư vọng. Cả mắt và tướng hư vọng ấy đều do tâm Bồ Đề phát hiện. Nhân hai tướng vọng trần, sáng tối, phát ra tánh thấy ở bên trong, rồi thâu nhận các trần tượng, gọi là tánh thấy. Nhưng nếu ly hai tướng vọng trần, sáng tối, rốt ráo tánh thấy không có tự thể. 3. Thật vậy, A Nan, ông phải biết tánh thấy đó chẳng phải do hai tướng sáng tối mà tới, hoặc do nhãn căn mà sanh, hoặc do hư không mà có. Vì cớ sao? Nếu tánh thấy do tướng sáng mà tới, thì khi tối phải diệt theo tướng sáng rồi, không còn thế nào thấy được tướng tối. Nếu tánh thấy do tướng tối mà tới, thì khi sáng phải diệt theo tướng tối rồi, không còn thế nào thấy được tướng sáng. Lại nếu do nhãn căn mà sanh, thì chẳng có tướng sáng, tướng tối. Như thế, tánh thấy không có tự tánh. Nếu tánh thấy do hư không mà có, thì đáng lý phải thấy đủ cả nhãn căn và trần cảnh. Cớ sao lại chỉ thấy trần cảnh mà không thấy nhãn căn? Nếu khi trông tới thấy trần cảnh, thì khi trở lui phải thấy nhãn căn. Như vậy thành ra hư không tự thấy, chớ không can hệ gì nhãn nhập. Xét theo lý ấy, nên nhận thức nhãn nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 4. Hiển Minh Nhĩ Nhập. Đức Phật dạy: A Nan, như có người lấy hai ngón tay bịt kín lỗ tai lại, làm cho nhĩ căn sanh ra mỏi mệt, mà trong đầu có tiếng động. Cả tai và tướng mỏi mệt đều do tâm Bồ Đề phát hiện. 5. Nhân hai tướng vọng trần, động, tịnh, phát ra tánh nghe ở bên trong, rồi thâu nhận các trần tượng, gọi là tánh nghe. Nhưng nếu ly hai tướng vọng trần, động, tịnh, rốt ráo, tánh nghe không có tự thể. 6. Thật vậy, A Nan, ông phải biết tánh nghe ấy chẳng phải do hai tướng động tịnh mà tới, hoặc do nhĩ căn mà sanh, hoặc do hư không mà có. Vì cớ sao? Nếu tánh nghe do tướng động mà tới, thì khi tịnh phải diệt theo tướng động rồi, không còn làm sao biết được tướng tịnh. Nếu tánh nghe do tướng tịnh mà tới, thì khi động phải diệt theo tướng tịnh rồi, không còn làm sao biết được tướng động. Lại nếu do nhĩ căn mà sanh, thì chẳng có hai tướng động tịnh. Như thế, tánh nghe không có tự tánh. Lại nếu tánh nghe do hư không mà có, thì thành ra hư không tự có tánh nghe. Như vậy, không còn can hệ với nhĩ nhập. Xét theo lý ấy, phải nhận thức nhĩ nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 7. Hiển Minh Tỷ Nhập. Đức Phật dạy: A Nan, như có người cố gắng nín hơi thở ở lỗ mũi, nín lâu thành mỏi mệt, trong mũi có hơi lạnh, gọi là lãnh xúc. Rồi do lãnh xúc ấy mà phân biệt các tướng thông, bích, trống và ngăn, cho đến các mùi thơm, thúi. Cả mũi và trần tượng đều do tâm Bồ Đề phát hiện. Nếu mũi do hai tướng thông, bích phát ra tánh ngửi ở bên trong, rồi thâu nhận các vọng trần, đó là tánh ngửi. Nhưng nếu ly hai tướng thông bích, rốt ráo tánh ngửi không có tự thể. 8. A nan, tánh ngửi chẳng phải do hai tướng thông bích mà tới, hoặc do mũi mà sanh, hoặc do hư không mà có. Vì cớ sao? Như tánh ngửi do tướng thông mà tới, thì khi bích phải diệt theo tướng thông rồi, không còn làm sao biết được tướng bích. Nếu tánh ngửi do tướng bích mà tới, thì khi thông phải diệt theo tướng bích rồi, không còn làm sao biết được các mùi thơm, thúi. Lại nếu do mũi mà sanh, thì chẳng có hai tướng thông bích. Như thế, tánh ngửi không có tự tánh. A nan, lại nếu tánh ngửi do hư không mà có, thì đáng lẽ tánh ấy phải xoay lại ngửi mũi ông và hư không tự có tánh ngửi. Như vậy chẳng còn can hệ với tỷ nhập. Xét theo lý ấy, phải nhận thức tỷ nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 9. Hiển minh thiệt nhập. Đức Phật dạy: A nan, như có người lấy lưỡi liếm mép, liếm lâu thành mỏi mệt, chẳng khác nào người bệnh có vị đắng, kẻ khỏe có vị ngọt, ngoài ra khi bình thường có vị lạc, do đó mới rõ thiệt căn. A nan, ông nên biết, thiệt căn và các tướng vọng trần đều do tâm Bồ đề phát hiện. Thiệt căn nhân theo các vị đắng, ngọt và lạc, sanh ra tánh biết ở bên trong, rồi thâu nhận các trần tượng, gọi là tánh biết vị. Nhưng nếu ly các vị đắng, ngọt và lạc, rốt ráo tánh ấy không có tự thể. 10. Thật vậy, A nan, tánh biết vị chẳng phải do đắng, ngọt, lạc mà tới, hoặc do thiệt căn mà sanh, hoặc do hư không mà có. Vì cớ sao? Nếu tánh biết vị do đắng, ngọt mà tới, thì khi lạc phải diệt theo đắng, ngọt rồi, không còn làm sao biết được lạc. Nếu tánh biết vị do lạc mà tới, thì khi đắng, ngọt phải diệt theo lạc rồi, không còn làm sao biết được đắng, ngọt. Lại nếu do thiệt căn mà sanh, thì chẳng có các tướng đắng, ngọt và lạc. Như thế, tánh biết vị không có tự tánh. Lại nếu tánh biết vị do hư không mà có, thì hư không tự biết vị, không còn can hệ với thiệt nhập. Xét theo lý ấy, nên nhận thức thiệt nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 11. Hiển minh thân nhập. A nan, như có người lấy bàn tay lạnh hiệp lại với bàn tay nóng. Nếu công năng bên lạnh nhiều hơn, thì nóng phải theo lạnh. Nếu công năng bên nóng nhiều hơn, thì lạnh phải theo nóng. Nếu biết tướng cảm xúc lạnh và nóng, trong khi hiệp lại thì biết trong lúc ly ra, công năng lạnh hơn nóng làm cho nóng thành lạnh, và công năng nóng hơn lạnh làm cho lạnh thành nóng. Đó là tướng cảm xúc của hai bàn tay. Cả thân căn và các tướng cảm xúc đều do tâm Bồ đề phát hiện. Thân căn nhân hai tướng hiệp ly mà sanh ra tánh biết ở bên trong, rồi thâu nhận các vọng trần, đó là tánh biết. Nhưng nếu xả hai tướng hiệp ly, vọng trần thuận nghịch, thì rốt ráo tánh biết không có tự thể. 12. Thật vậy, A nan, ông nên hiểu, tánh biết chẳng phải do hiệp ly mà tới, hoặc do thuận nghịch mà đến, hoặc do thân căn mà sanh, hoặc do hư không mà có. Vì cớ sao? 13. Nếu tánh biết do hiệp mà tới, thì khi ly phải diệt theo hiệp rồi, không còn làm sao biết được ly. Nếu tánh biết do ly mà tới, thì khi hiệp phải diệt theo ly rồi, không còn làm sao biết được hiệp. Luận về tánh biết với hai vọng trần thuận nghịch, nghĩa lý giống như vậy. Lại nếu tánh biết do thân căn mà sanh, thì chẳng có bốn tướng, hiệp ly thuận nghịch. Như thế, tánh biết không có tự tánh. Lại nếu tánh biết do hư không mà có, thì hư không tự biết chẳng còn can hệ với thân nhập. Xét theo lý ấy nên nhận thức, thân nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 14. Hiển minh ý nhập. A Nan, như con người mỏi mệt thì ngủ, ngủ ngon giấc rồi thức, khi ngủ thì quên, khi thức thì nhớ, gồm có các tướng điên đảo, sanh, trụ, dị, diệt, thâu nhận vào trong, liên tục nhau luôn, đó là ý căn. Cả ý căn và các tướng vọng trần đều do tâm Bồ Đề phát hiện. Ý căn nhân hai tướng vọng trần, sanh diệt, tập khởi tánh biết ở bên trong, rồi thâu nhận các pháp trần vào trong. Nguyên năm căn khác như nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. Mỗi căn chỉ duyên theo địa thế riêng mà thôi. Ví dụ, nhãn căn chỉ thấy chứ không duyên nghe, nhĩ căn chỉ nghe chớ không duyên ngửi, tỷ căn chỉ ngửi chớ không duyên nếm, thiệt căn chỉ nếm chớ không duyên xúc, thân căn chỉ xúc chớ không duyên hiểu biết phân biệt. Duy có ý căn năng duyên hiểu biết phân biệt hàm xúc cả năm căn. Bất luận chỗ nào năm căn không duyên được thì ý căn duyên được. Vì thế gọi là tánh giác tri. Tuy nhiên, nếu ly hai thứ vọng trần, sanh diệt trong khi thức, khi ngủ, thì rốt ráo tánh giác tri không có tự thể. 15. Thật vậy A Nan, nên hiểu, tánh giác tri chẳng phải do thức ngủ mà tới, hoặc do sanh diệt mà có, hoặc do căn mà hiện, hoặc do hư không mà ra. Vì cớ sao? Nếu tánh giác tri do thức mà tới, thì khi ngủ phải mất theo thức rồi, còn lấy chi mà ngủ? Nếu tánh giác tri do ngủ mà tới, thì khi thức phải mất theo ngủ rồi, còn lấy chi làm thức? Nếu tánh giác tri do sanh mà có, thì khi diệt phải mất theo sanh rồi, còn lấy chi làm diệt? Nếu tánh giác tri do diệt mà có, thì khi sanh phải mất theo diệt rồi, còn lấy chi làm sanh? Lại nếu tánh giác tri do căn mà hiện, thì hai tướng thức ngủ tùy thân khai hiệp. Nếu ly hai tướng thức ngủ, thì tánh giác tri cũng như hoa đốm chữ hư không, rốt ráo không có tự tánh. Lại nếu tánh giác tri do hư không mà ra, thì hư không tự biết, không còn can hệ với ý nhập. Xét theo lý ấy nên nhận thức, ý nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 16. Hiển minh thập nhị xứ. Đức Phật bảo ngài A Nan: A Nan, tại sao gọi thập nhị xứ vốn ở tánh chân như màu nhiệm của Như Lai Tạng? 17. Hiểu minh nhãn với sắc. Đức Phật dạy: A Nan, ông hãy xem rừng Kỳ Đà và các cảnh ao suối, ý ông nghĩ sao? Đó là các sắc tướng sanh ra tánh thấy ở mắt, hay là tánh thấy ở mắt sanh ra các sắc tướng? A Nan, nếu mắt sanh sắc thì khi thấy hư không chẳng phải sắc, tức là tánh sanh sắc phải tiêu mất. Nếu tánh sanh sắc tiêu mất thì tất cả sắc tướng đều không có. Nếu sắc tướng không có thì chẳng có gì đối chiếu để biết hư không. Thế nên sắc chẳng phải do mắt sanh, cho tới hư không cũng lại như vậy. Lại nếu sắc sanh tánh thấy ở mắt, thì khi mắt xem hư không chẳng phải sắc thì tánh thấy phải tiêu mất. Nếu tánh thấy tiêu mất thì chẳng có chi là không với sắc. Đành rằng hư không chẳng có xứ sở, nhưng tánh thấy với sắc tướng lại cũng giống như thế. Vậy phải biết, nhãn, giới sắc đều hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 18. Hiển minh nhĩ với thinh. Đức Phật dạy, A Nan, ông nghe trong vườn Kỳ Đà này, khi dọn cơm xong thì đánh trống, đánh chuông để thỉnh đại chúng nhóm họp. Tiếng trống và tiếng chuông hòa nhau trước sau liên tiếp. Ý ông nghĩ sao? Các tiếng tự tới nhĩ căn hay là nhĩ căn tới các chỗ phát ra tiếng? 19. A Nan, nếu các tiếng tự tới nhĩ căn của ông thì không có lý gì tới được các nhĩ căn khác. Ví dụ, ta đi khất thực trong thành Thất La Phiệt thì tại vườn Kỳ Đà phải vắng mặt ta, vì một mình ta không thể ở một lượt hai chỗ. Nếu các tiếng tự tới nhĩ căn của ông thì đáng lý hai ông Mục Kiền Liên và Ca Diếp không thể đồng nghe với ông. Tại sao trong đại chúng có đến 1250 vị sa môn đồng nghe một lượt tiếng trống và tiếng chuông để vào họp tại nhà ăn? Đó là chứng tỏ tiếng trống và tiếng chuông không phải tự tới nhĩ căn của ông. Nếu nhĩ căn của ông đến các chỗ phát ra tiếng thì không thể đến được một lượt nhiều chỗ. Ví dụ, ta khất thực xong trở về vườn Kỳ Đà, dĩ nhiên ở thành Thất La Phiệt không thể có ta nữa. Nếu nhĩ căn của ông tới chỗ phát ra tiếng thì khi ông nghe tiếng trống, tức là nhĩ căn đã qua chỗ đánh trống, không còn làm sao đến chỗ đánh chuông được. Nếu nhĩ căn không đến chỗ đánh chuông thì khi tiếng trống đồng nổi lên một lượt, đáng lẽ ông chẳng nghe được cả trống lẫn chuông, vì chỗ đánh chuông không có nhĩ căn của ông. Nhưng tại sao ông nghe được một lượt hai tiếng ấy? Giả lại, ở trong đó còn có tiếng của voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ tiếng trong rừng đồng kêu, và ông cũng đồng nghe. Đó là chứng tỏ nhĩ với thinh đi qua đi lại thì không đúng. Lại nếu nhĩ với thinh chẳng đi qua chẳng đi lại thì cũng không đúng, vì hai bên chẳng qua lại thì đáng lý ông không nghe, nhưng ông vẫn nghe được. Vậy phải biết nhĩ và thinh chẳng có xứ sở, thấy đều hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 20. Hiển minh tỷ giới hương. Đức Phật dạy, ông ngửi hương chiên đàn ở trong lư, khi hương ấy cháy lên một ít thì khắp thành Thất La Phiệt trong vòng 40 dặm dân chúng đồng ngửi mùi thơm. Ý ông nghĩ sao? Hương sanh nơi cây chiên đàn, hoặc nơi tỷ căn của ông, hoặc nơi hư không? 21. A Nan, nếu hương sanh nơi tỷ căn của ông thì phải từ tỷ căn mà ra. Nhưng tỷ căn chẳng phải là chiên đàn, làm sao trong tỷ căn lại có hương chiên đàn? Giả chăng tỷ căn của ông ngửi hương, tất nhiên hương phải ở ngoài bay vào tỷ căn, rồi tỷ căn mới ngửi. Chớ như hương ở tỷ căn bay ra mà gọi là ngửi thì vô lý. Nếu hương sanh nơi hư không thì tánh hư không vẫn trường tồn, thì hương cũng phải trường tồn mới phải. Cớ sao lại phải đốt cây chiên đàn khô trong lư mới có hương? Lại nếu hương sanh nơi cây chiên đàn thì chất hương phải có đốt thành ra khói, tỷ căn mới ngửi được. Tại sao khói ấy bay lên hư không chưa tản ra xa mà dân chúng ở trong vòng 40 dặm đều ngửi được? Vậy phải biết tỷ với hương chẳng có xứ sở, thảy đều hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 22. Hiển minh thiệt với vị. Đức Phật dạy, A Nan, thường nhật hai thời, ông ở trong đại chúng trì bát khất thực, có khi gặp những món tô lạc đề khồ là thực phẩm có vị rất ngon. Ý ông nghĩ sao? Vị sanh ở hư không, hoặc ở thiệt căn, hoặc ở thực phẩm. 23. A Nan, nếu vị sanh ở thiệt căn của ông thì miệng chỉ có một thiệt căn, khi ấy đã thành vị Tô Lạc Đề Hồ rồi. Nếu gặp một vị khác, chẳng hạn như vị Mật Hắc Thạch, thiệt căn cũng không thay đổi vị. Nếu thiệt căn không thay đổi vị, thì không được gọi là biết vị. Nếu thiệt căn có thay đổi vị, thì thiệt căn không phải nhiều thể, tức là không thể nào biết được nhiều vị. Lại nếu vị ở thực phẩm, thì thực phẩm không có tánh biết, làm sao lại tự biết vị? Nếu thực phẩm tự biết vị, thì như kẻ khác ăn, không còn can hệ với ông. Như thế, chẳng làm sao gọi là biết vị. Lại nếu vị sanh ở hư không, thì ông thử nếm xem hư không là vị gì. Nếu hư không là vị mặn, thì hư không làm mặn cả lưỡi và mặt của ông. Cho đến tất cả dân chúng ở khắp thế giới đều thọ vị mặn cũng như cá biển. Như thế thật là phi lý. Lại nếu thọ mãi vị mặn thì chẳng còn biết vị lạc. Nếu chẳng biết vị lạc thì cũng chẳng biết vị mặn. Nếu chẳng biết vị nào cả, tất nhiên không được gọi là biết vị. Vậy phải biết thiệt giới vị chẳng có xứ sở, thấy đều hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 24. Hiển minh thân với xúc. Đức Phật dạy: A Nan, thường lệ sớm mai ông lấy tay chà đầu, ý ông nghĩ sao? Khi ông dùng tay chà đầu, như vậy do đâu có xúc, hoặc do tay, hoặc do đầu? Nếu xúc do tay mà biết thì đầu không biết, làm sao thành xúc? Nếu xúc do đầu mà biết thì tay là vật vô dụng, làm sao thành xúc? Nếu xúc do tay và đầu mà biết thì ông A Nan phải có hai thân mới được. Nếu tay và đầu chỉ có một xúc, quả ra tay và đầu là một thể thì xúc không thành. Lại nếu tay và đầu là hai thể thì xúc thuộc về bên năng xúc, tức là hay phát ra xúc, hoặc sở xúc, tức là bị xúc. Nếu thuộc về bên năng xúc thì thiếu sở xúc, còn thuộc về bên sở xúc thì thiếu năng xúc. Có một thiếu một, một xúc cũng bất thành. A Nan, như vậy lấy chi thế vào chỗ thiếu? Chẳng lẽ lấy hư không thế vào chỗ thiếu, hoặc năng xúc, hoặc sở xúc để thành lập cái xúc cho ông? Nghiệm xét theo lý ấy, phải biết thân giới xúc không có xứ sở, thể đều hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 25. Hiển minh ý giới pháp. Đức Phật dạy: A Nan, thông thường ý căn của ông hay duyên theo tánh thiện, tánh ác, tánh vô ký mà sanh các pháp. Các pháp ấy do ý căn sanh hoặc ly ý căn mà có xứ sở riêng. 26. A Nan, nếu các pháp do ý căn sanh thì không phải là trần. Nếu các pháp không có duyên theo ý căn thì làm sao thành xứ sở? Nếu các pháp ly ý căn mà có xứ sở riêng, bổn tánh của các pháp có biết hay không biết? Nếu tánh pháp có biết thì gọi là ý, chẳng phải là trần, nhưng khác biệt với thể của ông và đồng một tâm lượng với kẻ khác. Nếu pháp có biết là ông và cũng là ý của ông, thì ý thành ra hai tướng ở trong người ông hay sao? Lại nếu pháp không biết thì chẳng phải là các tướng sắc, thinh, hương, vị, hiệp, ly, ấm, lạnh cũng chẳng phải là tướng hư không? Như thế pháp ấy ở chỗ nào? Nếu ở trong sắc tướng và hư không chẳng có chỗ nào chỉ rõ được cái gì là pháp, thì chẳng lẽ trong cõi nhân gian lại có các pháp ở ngoài hư không mà ý căn chẳng duyên được? Như vậy còn biết từ đâu mà lập xứ sở? Xét theo lý ấy, phải biết ý với pháp không có xứ sở, thể đều hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 27. Phật hiển minh thập bát giới. Đức Phật bảo ngài A Nan: A Nan, tại sao thập bát giới vốn ở tánh chân như màu nhiệm của Như Lai Tạng? 28. Hiển minh nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới. Đức Phật dạy: A Nan, như ông thừa hiểu, nhãn căn và sắc trần làm duyên tương đối nhau sanh ra nhãn thức. Vậy thức do nhãn sanh, lấy nhãn làm giới hạn hay là do sắc sanh, lấy sắc làm giới hạn? A Nan, nếu thức do nhãn sanh thì chẳng có sắc tướng và hư không, còn làm sao phân biệt? Nếu không phân biệt được thì thức của ông thành vô dụng. Vả lại, tánh thấy của ông ngoài các món xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân, cũng không có chỗ nào chỉ rõ nhãn căn ở trong, sắc trần ở ngoài, thì làm sao lập được giới hạn của thức? Nếu thức do sắc sanh, thì trong khi có hư không mà chẳng có sắc tướng, thức của ông phải tiêu diệt, còn làm sao biết được tánh hư không? Ông cũng thừa hiểu, khi các sắc tướng thay đổi, còn thức của ông chẳng thay đổi, thì do đâu mà lập giới hạn? Nếu thức theo sắc mà thay đổi, tức là thức biến diệt, thì không thể có giới hạn được. Nếu thức chẳng thay đổi, thì thức sanh ra bởi sắc. Như vậy, đáng lý chỉ biết sắc trần, chớ chẳng biết hư không. Lại nếu thức do nhãn và sắc chung hiệp mà sanh, thì nhãn sắc hiệp, thức phải ly. Nhãn sắc ly, thức phải loạn. Thể tánh lộn xộn, còn làm sao lập giới hạn? Vậy phải biết, nhãn căn và sắc trần làm duyên tương đối mà sanh nhãn thức giới. Cả ba giới ấy đều không có thiệt thể, toàn là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 29. Hiển minh nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới. Đức Phật dạy: A Nan, như ông thừa hiểu, nhĩ căn và thinh trần làm duyên tương đối nhau sanh ra nhĩ thức. Vậy thức do nhĩ sanh, lấy nhĩ làm giới hạn, hoặc do thinh sanh, lấy thinh làm giới hạn? 30. A Nan, nếu thức do nhĩ căn sanh thì hai tướng động tịnh chẳng hiện tiền, nhĩ căn không thành tánh biết được. Như vậy lấy hình tướng gì gọi là thức? Nếu lấy nhĩ căn năng nghe làm giới hạn thì chẳng có hai tướng động tịnh, như vậy tánh nghe không thành hình tướng. Nếu nhĩ căn chạm với sắc trần và xúc trần thì làm sao gọi là thức giới, và từ đâu lập được nhĩ thức giới? Nếu nhĩ thức do thinh trần sanh ra thì phải nhân thinh trần mà có. Vậy thức với thinh thành một thể, đáng lẽ trong khi nghe thinh cũng phải nghe thức. Nếu chẳng nghe thức thì thinh với thức thành hai thể, không còn là giới hạn nhĩ thức. Nếu nghe được thức thì thức đồng với thinh, nhĩ thức đã bị nghe thì lấy chi mà biết nghe thức? Nếu không có tánh biết, hóa ra như cây cỏ hay sao? Lại chẳng lẽ nhĩ căn và thinh trần xen lộn lập ra giới hạn ở giữa? Nếu không có giới hạn ở giữa của nhĩ thức thì nội tướng tức là nhĩ căn và ngoại tướng tức là thinh trần không tự đâu mà thành lập được. Vậy phải biết nhĩ căn thinh trần làm duyên sanh ra nhĩ thức giới. Cả ba giới ấy đều không có thiệt thể, toàn là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 31. Hiển minh tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới. Đức Phật dạy: A Nan, như ông thừa hiểu, tỷ căn và hương trần làm duyên tương đối nhau sanh ra tỷ thức. Vậy thức do tỷ sanh, lấy tỷ làm giới hạn, hoặc do hương sanh, lấy hương làm giới hạn? 32. A Nan, nếu thức do tỷ sanh thì ý ông định lấy cái nào làm tỷ? Phải là lấy tướng xác thịt giống như hai cái vấu thòng xuống, hoặc tánh biết ngửi lay động làm tỷ? Nếu lấy tướng xác thịt làm tỷ căn, thì tướng xác thịt thuộc về thân căn. Thân căn biết tức là xúc, đã là thân căn thì chẳng phải là tỷ căn. Còn xúc tức là trần cảnh. Như vậy, không có cái gì đáng gọi là tỷ căn, thì làm sao lập giới hạn được? Nếu lấy tánh biết ngửi làm tỷ căn, thì ý ông định lấy cái nào làm tánh biết ngửi? Như lấy nhục chất làm tánh biết ngửi, tức là thân biết. Thân biết tức là xúc trần, chứ không phải tỷ căn. Lại nếu lấy hư không làm tánh biết ngửi, thì hư không tự biết, chớ nhục chất không biết. Như vậy hư không là ông chăng? Nếu thân không biết, thì hiện nay thân của ông A Nan không có chỗ sở tại hay sao? Nếu lấy hương làm tánh biết ngửi, thì tánh ấy thuộc về hương biết, chớ có can hệ gì tới ông. Lại nếu hai hơi thơm thúi sanh nơi tỷ căn, chớ không phải sanh nơi cây chiên đàn hoặc cây y lan. Nếu hai thứ cây ấy không có ở đây, thì ông tự ngửi lấy tỷ căn thơm hay thúi. Như thúi thì không thơm, như thơm thì không thúi. Nếu ngửi được cả hơi thơm và thúi, thì phải có hai tỷ căn, tức là hai thể. Như vậy, trong khi ông hỏi đạo trước mặt ta, phải có hai ông A Nan, thì ông A Nan nào là chân thể của ông? Lại nếu tỷ căn chỉ có một, mà thơm và thúi không phải hai, thơm hóa thúi, thúi hóa thơm, hai tánh đều chẳng có, thì từ đâu lập được tỷ thức giới? Lại nếu do hương trần sanh ra, cũng như tánh thấy do nhãn căn mà có, nhưng tánh thấy chẳng trong được nhãn căn, thì tỷ thức do hương trần mà có, tất nhiên không biết được hương trần. Nếu biết hương trần thì không phải do hương trần sanh, còn chẳng biết hương trần thì không thể gọi là tỷ thức. Như hương trần không có tánh biết thì bất thành giới hạn, như tỷ thức không biết hương trần thì thức giới bất lập. Đã chẳng có tỷ thức ở giữa, thì nội căn tức là tỷ căn và ngoại trần tức là hương trần không thành lập được. Dĩ nhiên, tánh biết ngửi là hư vọng. Vậy phải biết, tỷ căn và hương trần làm duyên sanh tỷ thức giới. Cả ba giới ấy đều không có thiệt thể, toàn là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 33. Hiển minh thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới. Đức Phật dạy, A Nan, như ông thừa hiểu, thiệt căn và vị trần làm duyên tương đối nhau sanh ra thiệt thức. Vậy, thức do thiệt sanh, lấy thiệt làm giới hạn, hoặc do vị sanh, lấy vị làm giới hạn. 34. A Nan, nếu thức do thiệt căn mà sanh, thì các vị trần ở thế gian, ngọt như mía, chua như me, đắng như huỳnh liên, mặn như thạch diêm, cay như tế tân, gừng và quế. Nếu không có vị, thì ông thử tự nếm thiệt căn của ông ngọt hay đắng, chân chân. Nếu tánh thiệt căn là đắng, thì ai nếm thiệt căn? Thiệt căn không thể tự nếm được thiệt căn, thì ai biết thiệt căn là đắng? Nếu tánh thiệt căn không đắng, thì thiệt căn không tự sanh được vị trần, làm sao lập giới hạn? Nếu thức do vị trần sanh, thì thức tự làm vị, cũng như thiệt căn chẳng nếm được thiệt căn, làm sao biết là vị hoặc không phải vị? Lại các vị chẳng phải do một vật, mà do nhiều vật sanh ra, thì thức cũng phải có nhiều thể. Nếu thức chỉ là một thể do vị trần sanh ra, thì các thứ mặn, lạc, ngọt, cay hòa hiệp nhau sanh ra các tướng biến đổi. Đó là các vị chung lại là một vị mà không có phân biệt hay sao? Nếu không có phân biệt thì không được gọi là thức, còn làm sao thành được thiệt căn, vị trần và thiệt thức giới? Chỉ như hư không chẳng sanh thức cho ông được. Lại nếu thiệt căn và vị trần hòa hiệp nhau thành thức, thì ở giữa căn và trần không có tự tánh, làm sao thành được giới hạn? Vậy phải biết thiệt căn và vị trần làm duyên sanh thiệt thức giới. Cả ba giới ấy đều không có thiệt thể, toàn là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên.